thầy ông nội thưởng 100 tinh tể, không hiểu gì hết thưởng 30 tinh tể, chinh phục biển sao trời mênh mông thưởng 50 tinh tể. Móa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người vừa phải thôi chớ, chuyện này mà còn giỡn, chơi vậy hổng có vui đâu nha. Cách chương.